Tôi thực sự là cha thụ. Chương 5, Thế giới thứ nhất, ngược lão nam nhân hào môn, 5. Góc truyện audio.com. Dù sao thì, tốt xấu gì hiện tại mèo con được ở lại. Chỉ mới nuôi nấng 2 ngày. Nhóc hoàng thượng này liền béo lên không ít. Lúc vừa tới thì cơ thể da bọc xương. Bây giờ cơ thể đã ổn. Phòng chừng nuôi thêm một trận, là có thể thăng cấp thành thân khoan thể béo. Mấy ngày nay thái độ của Lý Nhất Hàn thật khác thường. Gần như mỗi ngày đều về nhà, chỉ Chiếu cũng quen với việc cứ ra cửa là có thể thấy hắn. Buổi tối, chỉ Chiếu ngồi xổm trên mặt đất phòng bếp, nhìn không chớp mắt mèo con uống sữa. Lý Nhất Hàn đi tới trong phòng bếp lấy nước, nghe chú Trương nói, gần đây thiếu gia không đi ra ngoài buổi tối, ở nhà khắc khổ học tập. Hắn cuối cùng cũng cảm thấy lời nói giáo dục của mình có thành quả. Vốn dĩ chỉ Chiếu chính là một đứa nhỏ yêu học tập. Kể cả Lý Nhất Hàn không đặt ra điều kiện, cậu cũng sẽ không đi đâu cả. Dù dù ở nhà, lúc đọc sách lúc xem di động. Chẳng qua sau khi Lý Nhất Hàn dùng mèo uy hiếp về sau cậu mới phải càng đặc biệt nghiêm túc học tập hơn. Lấy đầy một bình nước, Lý Nhất Hàn đi đến bên cạnh chỉ Chiếu. Rũ mắt nhìn cậu, mèo con tên là gì? Hiện tại chỉ Chiếu đối với Lý Nhất Hàn cáu giận rất lớn. Cậu kiếp trước học ngành giáo dục mầm non chuyên nghiệp, đều là học khoa văn. Thích Miên lại là học sinh khoa học tự nhiên. Sách của hắn cậu xem không hiểu. Tự nhiên còn phải học, lại còn phải đạt hạng nhất. Càng nghĩ càng buồn bực, mà càng bực, tất nhiên sẽ không tỏ thái độ tốt với kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Vuốt vuốt đầu tiểu quang thượng, chỉ Chiếu lén lút dương mắt, thập phần to gan lớn mật mở miệng. Tiểu Lý Tử, Lý Nhất Hàn không tức giận, hắn chỉ là hơi hơi cong khóe môi. Lặp lại một lần lời chỉ Chiếu nói. Tiểu Lý Tử, âm điệu nâng cao, ngữ khí tỏ vẻ hỏi lại. Chỉ Chiếu nhìn vào mắt Lý Nhất Hàn bên trong rõ ràng thấy một câu. Ha ha, hẳn không cần tiền tiêu vặt tháng này đi, chỉ Chiếu. Gọi tiểu béo vẫn tốt hơn. Sau khi lúng túng sửa miệng, chỉ Chiếu lại cúi đầu. Lý Nhất Hàn không đi, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Chỉ Chiếu lại tự chính mình giải thích, nó quá gầy giống với tôi. Ngài cho tôi ăn nhiều một chút, tôi cũng cho nó cũng ăn nhiều một chút. Con mèo này mập mạp chút mới giống bình thường. Vài ngày trước tự mình thuận miệng nói một câu, Thích Nguyên tự nhiên không quên. Lý Nhất Hàn học bộ dáng của cậu. Ngồi xổm dưới đất, nhìn về phía tiểu béo. Động tác tiểu béo uống sữa thoạt nhìn chậm gì gì. Trên thực tế lại giống như gió cuốn mây tan. Bát sữa dê đang vơi dần ở tốc độ mắt thường có thể thấy. Lý Nhất Hàn nhìn chằm chằm nó trong chốc lát. Lại hỏi Thích Nguyên, nó là đực hay cái? Đực lúc này chỉ Chiếu trả lời rất thống khoái. Cũng không tiếp tục mượn cơ hội chế nhạo Lý Nhất Hàn. Tôi đoán nó còn chưa đến 2 tháng tuổi, chờ 1-2 năm, nó đến tuổi muốn tìm mèo cái. Tôi liền mang nó đi bệnh viện, đem nó thiến thành công công, là một người đàn ông. Thời điểm nghe đến chữ thiến đều sẽ cảm thấy hạ thân đau xót. Thật giống như nửa người cảm thấy nguy hiểm mà kháng nghị họ. Trầm mặc, Lý Nhất Hàn quay đầu, nhìn chỉ Chiếu, hiểu rất rõ, trước kia đã từng nuôi mèo. Chỉ Chiếu nhanh nhẹn trả lời. Đương nhiên, tôi thường xuyên lên trên phố nhặt mèo hoang, mang về dọn dẹp một chút, cho chúng nó tắm rửa, trị bệnh, lại huấn luyện chúng nó học đi WC, sau đó liền có thể đem chúng nó đưa cho người muốn nhận nuôi thu dương. Nếu đã đủ tuổi, tôi còn sẽ giúp đỡ triệt sàn, tuổi không đủ thì thôi. Biểu cảm Lý Nhất Hàn không có gì biến hóa. Trước đó cậu ở viện Phúc Lợi. Sau ở ký túc xá, bạn cùng phòng nhóm không ngại cậu đem mèo nuôi ở trong ký túc xá sao? Đậu móe, nhất thời quên mất thân phận chính mình hiện tại, chỉ Chiếu đã đem những điều bản thân chân thật trải qua nói ra mất. Cậu chuyển mắt sang một bên, bắt đầu điên cuồng tìm lý do, không đến một giây về sau, đã nhìn thẳng, thần sắc như thường nói, tôi không nuôi ở trong ký túc xá. Dưới cầu thang trường học có vị trí đặc biệt khuất, tôi liền đem mèo nuôi ở đó. Còn có mấy nữ sinh cùng tôi nuôi nấng, mấy cô ấy phụ trách cung cấp tài chính, tìm gia đình nhận nuôi. Tôi phụ trách làm việc, không thể không nói, người có thể lấy học bổng đầu óc xoay chuyển thật mau. Nói một phen đã đem lỗ hổng còn sót lại lấp kín. Nếu Lý Nhất Hàn hỏi cậu vì sao gọi là nhà, cậu có thể nói trường học chính là nhà mình. Nếu Lý Nhất Hàn muốn biết mấy nữ sinh kia là ai, cậu có thể nói không phải cùng ban, chỉ là một tổ chức tình nguyện, từng người phụ trách từng người phân công, ban nào niên cấp nào cũng đều có. Cậu không nhớ rõ, chỉ chiếu nhìn bình tĩnh, thật ra trong lòng đang thấp thỏm, khẩn trương chờ đợi Lý Nhất Hàn hỏi tiếp. Nhưng Lý Nhất Hàn cũng không hỏi, chỉ chiếu chột dạ không dám ngẩng đầu, không phát hiện khóe môi Lý Nhất Hàn hơi hơi gợi lên. Ngày hôm sau, Lý Nhất Hàn ngồi ở trong văn phòng, nhìn bộ trưởng nhân sự đưa danh sách nhân viên mới. Trợ lý Triệu ngập ngừng trong chốc lát, mở miệng nói, ông chủ, gần đây tần suất ngài về nhà rất cao. Lý Nhất Hàn nâng mí mắt, nhìn về phía hắn, thì thế nào, không có gì. Tôi chỉ lo lắng ngài quá mức tin tưởng Thích Nguyên. Ngài đừng quên hắn là dạng người gì. Lý Nhất Hàn lại đem tầm mắt đặt xuống hồ sơ nhân viên. Hắn bình thản nói, tôi tin tưởng những gì mắt mình nhìn thấy. Nói cách khác, Lý Nhất Hàn đã không tin kết quả điều tra của mình. Trợ lý Triệu nóng này. Ông chủ, tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tổng kết ra một câu. Tên nhóc kia không phải đèn cạn dầu. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao ngài muốn cho hắn ở lại trong nhà. Vạn nhất hắn có ý đồ xấu xa thì sao? Để cậu ta ở nhà tôi, càng dễ xem cậu ta diễn kịch. Lý Nhất Hàn đem folder ném trên bàn, sắc mặt lạnh lùng nhìn trợ lý Triệu. Quyết định của tôi, còn không cần cậu tới xen vào. Trợ lý Triệu cũng phát hiện mình quá phận. Hắn trầm mặc cúi đầu, không dám nói nữa. Biết hắn là tốt cho mình, Lý Nhất Hàn cũng không nói đến quá mức, dừng một chút, hắn nói, cậu theo tôi nhiều năm như vậy cũng nên biết tính cách tôi là cái dạng gì. Yên tâm, tôi có chừng mực, trợ lý Triệu không rõ chừng mực là chỉ cái gì, bên kia chỉ chiếu cũng đã biết, hắn đặt định vị trên người tôi, ở đồng hồ, buổi sáng thời điểm chú Trương mới vừa đưa cho cậu, tôi liền phát hiện. Sáng sớm hôm nay Lý Nhất Hàn đã ra ngoài. Sau khi chỉ chiếu tỉnh lại, chú Trương liền đem đồng hồ giao cho cậu. Nói là lễ vật Lý Nhất Hàn cho. Lý Nhất Hàn để lại câu nói. Nhớ nhìn thời gian, bởi vì thời gian cậu cùng Tiểu Béo ở chung không còn nhiều lắm. Buổi sáng nghe được câu nói đó, chỉ chiếu thiếu chút nữa phì cười. Bất quá suy nghĩ một chút, cậu còn cảm thấy Lý Nhất Hàn cũng thật biết đùa. Tuy rằng tuổi khá lớn, nhưng người vẫn rất hài hước, hiện tại cậu mới rõ. Hắn nói câu đó thì ra là vì an bài một cái máy định vị cho cậu. Mẹ nó tâm địa dữ dội hiểm độc, đặt một cái máy định vị có không phải khiến cậu yên phận. Nói không chừng hắn sợ cậu đi lạc để kịp thời tìm được cậu. Chỉ chiếu trầm mặc một lát, lời này mi nói ra. Mi tin sao? Đương nhiên không tin, chỉ chiếu thu thập đồ vật muốn đi. Hệ thống vội vàng hỏi hắn, đồng hồ đâu, cậu tính toán cứ mang như vậy. Đúng vậy, hắn muốn định vị thì cho hắn định, tôi ngay thẳng, lại không sợ bị hắn tra được cái gì. Nói đến đây, chỉ chiếu đột nhiên sửng sốt một chút. Không đúng, thời điểm tôi xem tư liệu, bên trong không nói qua Thích Nguyên cũng bị định vị, đó là bởi vì hắn vốn dĩ không bị định vị. Quá trình sắm vai thay đổi thất thường, một chi tiết nhỏ đều có khả năng thay đổi toàn cục. Máy định vị này cũng không biết do chi tiết nào dẫn tới. Cho nên về sau thời điểm cậu sắm vai nhất định phải chú ý chi tiết. Ngàn vạn không thể làm ra việc phá hỏng cốt truyện. Chỉ chiếu đáp ứng, tan học, cậu về nhà, mới vừa đi ra khỏi khu giảng đường. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, người của đoạn ba ở ngoài cổng trường. Bọn họ chuẩn bị phục kích cậu, đem cậu đưa tới câu lạc bộ Long Châu. Bước chân chỉ chiếu ngừng lại, suy tư một lát, tiếp tục đi ra ngoài. Hệ thống không nghĩ tới cậu bình tĩnh như vậy. Dựa vào tính cách chỉ chiếu nguyên bản, hắn hẳn là hận không thể chạy nhanh né tránh mới đúng. Nghĩ vậy, hệ thống cũng hỏi vậy. Chỉ chiếu lấy ra di động trong túi, tìm số di động Lý Nhất Hàn, sau đó đi ra phía ngoài. Một bên trả lời, sợ gì, không phải tôi bị định vị sao? vừa lúc còn có thể mượn cơ hội này, đem đoạn ba xử lý. Bằng không nói không chừng một ngày nào đó, hắn lại tới ngáng chân tôi. Thuận tiện, không phải vẫn luôn muốn tôi câu dẫn Lý Nhất Hàn sao? Phía trước tôi không động thủ, đó là bởi vì không có cơ hội. Hiện tại được rồi, cơ hội tự mình đưa tới cửa. Nói xong, chỉ chiều ấn nút gọi. Sau đó liền đem điện thoại ném vào túi áo trong. Lúc này cậu vừa lúc đi đến cổng trường. Chân trái mới vừa bước nửa bước ra cửa. Tay phải đã lập tức bị một nam nhân túm chặt. Bọn họ nài ép lôi kéo đem chỉ chiều ném vào một chiếc xe. Chỉ chiều cao giọng kêu. Các ngươi là ai? Buông tay, các ngươi muốn mang tôi đi đâu? Cứu mạng, cứu. Lúc sau, chỉ chiếu đã bị bịt kín miệng. Biểu tình chỉ chiếu hoảng sợ vô cùng. Thập phần có cảm giác như cỏ non đang bị cuồng phong bão tố tàn phá. Cùng lúc đó, cậu còn cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Anh hùng cứu anh hùng. Cơ hội thật tốt, mi nói có phải hay không? Hệ thống quá mức khiếp sợ. Nó cái gì cũng không nói. Chỉ ở trong đầu quăng qua cho cậu một văn kiện. Văn kiện này cùng tư liệu cách thức thế giới nhìn rất giống. Chỉ chiếu không rõ nội tình mở ra. Phát hiện bên trong liền một chuỗi dấu ba chấm. Chỉ chiếu cách chương.